Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 417, Quán Chủ, Góc Truyện Audio.com. Trong đám người, Cảnh Lăng nắm thật chặt thân thể, giống như tùy ý hướng bên cạnh người nghe ngóng trong nội viện tình huống. Nghe nói là Cửu gia trả thù, Lý gia từ trên xuống dưới mấy chục người, không một người may mắn thoát khỏi. Bên cạnh người vây xem âm mang sợ hãi thán phục, lại không có bao nhiêu thương xót, ngược lại là có phần cười trên nỗi đau của người khác. Cái này cũng bình thường. Lý gia làm phụ thuộc vào tu tiên thế gia đại gia tộc, trong ngày thường cũng không có thiếu ức hiếp hắn người. Hiện nay gặp nạn, có thể không có châm chọc khiêu khích, đã là bởi vì cố kỵ đến thế lực khác tồn tại. Cửu gia trả thù, Cảnh Lăng khẽ lắc đầu. Cái gì Cửu gia? Hạ thủ vậy mà ác như vậy? Tự liền phụ nhân, hài tử, đều có thể hạ thủ được. Ai biết đây? Đối phương lấy tay. Bất quá, hạ thủ người khẳng định rất lợi hại. Tất nhiên là tiên thiên cao thủ. Thậm chí có thể là tu tiên giả. Cảnh Lăng gật đầu, lại nói. Thành nội ra bực này sự, phía trên những cái kia người, hẳn là sẽ ra mặt quản một chút a, nói. Đưa tay hướng Minh Đỉnh Sơn sườn núi chỉ. Vương, đối phương mở miệng, thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Giống như là cố kỵ đến cái gì đồng dạng nhỏ giọng nói. Đã có người tiến vào. Nha, Cảnh Lăng hai mắt hơi sáng. Nhẹ gật đầu, không bao lâu. Trong đình viện một đoàn người cất bước đi ra. Đi ở trước nhất là khí chất cùng người thường bất đồng một nam một nữ. Một đám vương gia phủ vệ vây quanh hai người. Đồng thời lớn tiếng hét lớn xua đuổi dân chúng vây xem. Cảnh Lăng nhìn hai người. Đưa tay sờ sờ cằm. Lặng lẽ vô thanh tức từ trong đám người rút đi. Một lát sau, hắn xuất hiện ở trong thành một nhà tửu lâu. Hậu viện, đát, cộc cộc, Cảnh Lăng gõ nhẹ cửa sân. Tiến, nhất cái ngột ngạt chi thanh tự trong nội viện vang lên. Đẩy ra cửa sân, có thể thấy được nội thất có ngọn đèn ánh đèn lắc lư. Cửa phòng mở ra, bóng người chập chờn, Cảnh Lăng cung thân, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong phòng. Túc tiếng nói, sư huynh, hôm nay ta theo phân phó của ngài. Đi tới Lý gia kia một bên, giống như gặp được Thái Ất Tông tới người. Có đúng không? Trong phòng, một vị có lưu ba tấc sợi râu nam tử trung niên nghe tiếng mở hai mắt ra. Nhanh như vậy? Vâng, Cảnh Lăng gật đầu. Sư huynh, bọn họ so với chúng ta trong tưởng tượng muốn tới nhanh. Chúng ta, muốn hay không ly khai? Nói, mặt lộ thấp thỏm, ly khai. Lão già khóe miệng hơi vểnh. Nơi này là phàm nhân hỗn tạp thế tục. Liền xem như đạo cơ tu sĩ thần niệm, cũng sẽ đại thụ ảnh hưởng. Mượn nhờ sư tôn ban thưởng linh phù, bọn họ không phát hiện được sự hiện hữu của chúng ta. Ngược lại là ra ngoài. Hừ, hắn hừ nhẹ nhất thanh. Tiếp tục nói, một khi ra khỏi thành trì, trên người chúng ta linh phù hiệu dụng đại giảm. Sợ là không thể gạt được cao nhân. Là, sư huynh nói đúng lắm. Cảnh Lăng liên tục gật đầu. Lại nói, thế nhưng là, ta còn là, có chút bận tâm, không cần lo lắng. Lão già mở miệng, yên tâm, ngươi vốn là phàm nhân. Trên thân điểm này khí tức, sẽ không khiến cho người tu hành chú ý. Theo trước đây làm pháp thành thành thật thật ở lại. Không có việc gì. Đến nỗi ly khai, thanh âm hắn hơi ngừng lại. Nói, yên tâm, sư tôn tự có tính toán. Xem chừng qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta liền sẽ đi. Thật sao? Cảnh Lăng tinh thần chấn động. Sư huynh, vậy chúng ta lúc nào ly khai? Còn có, đã Thái Ất Tông người đã đến. Tới còn có thể là đạo cơ cao nhân. Ngài gần nhất không phải là cũng đừng lại động thủ rồi. Hắn đối với mình vị này sư huynh, thế nhưng là có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng sư tôn đã thông báo, Gần nhất trong khoảng thời gian này tạm thời trước tiên không muốn đối với phàm nhân hạ thủ. Hết lần này tới lần khác, đối phương kẻ tài cao gan cũng lớn. Vì tu vi tiến thêm một bước, thỉnh thoảng ra ngoài tìm chút huyết thực trở về. Hiện nay, càng là làm ra bực này đại động tác. Ta làm việc, đến phiên ngươi đến lắm lời. Lão già sắc mặt trầm xuống. Hai mắt mắt hiện vẻ ngoan lệ. Trên thân sát khí hiện lên. Thấy cảnh Lăng rụt rụt đầu. Mới hừ lạnh nhất thanh. Khinh thường mở miệng. Sư đệ, ngươi mặc dù thiên phú không tồi. Làm gì nhập môn lại muộn. Về sau thành tựu như thế nào còn là hai chuyện. Đến nỗi khi nào thì đi. Này sự ngươi không biết. Ta cũng không biết. Nghe sư tôn an bài chính là. Sư huynh nói đúng lắm. Cảnh Lăng liên tục gật đầu. Lão già thu liễm nộ khí. Vùng khẽ tay áo dài. Đi xuống đi. Vâng. Cảnh Lăng xác nhận. Liền muốn khom người lui ra. Chờ một chút. Lão già chân mày trao lên. Bỗng nhiên mở miệng. Đát. Cảnh Lăng dừng bước. Sư huynh. Ngài còn có cái gì phân phó? Ngươi trên bờ vai có cái côn trùng. Lão già tiếng nói lạnh lùng. Hừ nhẹ nhất thanh. Thế nào? Dọc theo con đường này đều không có phát hiện. Xem ra, trong khoảng thời gian này tu vi của ngươi càng ngày càng rút lui. Côn trùng, Cảnh Lăng mặt lộ kinh ngạc, đưa tay phất một cái. Quả nhiên theo đầu vai quét xuống một đầu phi trùng. Phi trùng rơi xuống đất, bật lên mà lên, chấn động hai cánh ông ông tác hưởng. Đúng là không chút nào sợ người sống. Nhìn thật kỹ. Phi trùng tầng ngoài lấp lóe ám trầm quang trạch, đúng là một đầu kim loại chế tác tạo vật. Trong tràng, đột nhiên yên tĩnh, hai người bốn mắt tương đối. Trong lòng bỗng nhiên phát lạnh. Đi, lão già đột nhiên giống to. Thân thể trong nháy mắt bị một tầng hắc quang bao khỏa. Hướng về phía sau vách tường hung hăng đánh tới. Cảnh Lăng muốn có động tác, lại phát hiện mình toàn thân cứng ngắc. Đúng là không thể động đậy chút nào. Định, đúng vào lúc này, nhất cái nhu hòa chi thanh tự ngoài viện truyền đến. Âm rơi, giữa thiên địa khí cơ đột nhiên trì trệ. Linh khí tựa như lao lung, trong nháy mắt đem hai người trói buộc tại chỗ. Lão già nhanh lùi lại chi thế kinh người như thế, nhưng cũng đột ngột đình trệ tại chỗ. Không thể nhúc nhích, ba. Tiếng vỗ tay theo sát phía sau. Sư muội Ất Mộc định thân pháp quả thật rất cao. Chỉ địa thành cương, thổ tự làm lao dễ như trở bàn tay. Sư huynh quá khen, Tang Thanh Hàn nhu nhu nhất tiếu. Còn là sư huynh kinh nghiệm phong phú. Dễ như trở bàn tay tìm tới manh mối. Tiểu muội mới là thật bội phục. A, tính không được cái gì. Mà cầu lắc đầu, đẩy cửa vào trong. Đôi mắt nổi lên yếu ớt linh quang. Hắn sở tu pháp môn đông đảo. Đối với nhiếp hồn chi pháp. Vậy có nhất định nghiên cứu. Nhất là tự ti hành trong tay vào tay huyễn thần bảo điền. Cùng thần hồn nhất đảo. Càng là nhất tuyệt. Thanh phong quán. Sắc trời đã tối. Một đoàn xe đi vào hậu viện. Tại mấy vị đạo nhân hiệp trợ dưới. Từng cái ngừng hảo mã xe. Trác Bạch Phượng. Diệp Từ Quyên hai nữ một trước một sau. Đi tới đại điện. Vân quan chủ. Trác Bạch Phượng ôm quyền chắp tay. Nói. Làm phiền chiêu đãi. Đa tả. Tiên tử khách khí. Vân quan chủ khuôn mặt gầy gò. Dáng người cao gầy. Cầm trong tay một cái phất trần. Khí chất đạo cốt tiên phong. Ngược lại là một bộ bán chạy tương. Này tức nghe vậy cười nói. Đều là người trong đồng đạo. Lẽ ra cùng nhau trông coi. Một chút chuyện nhỏ lại coi là cái gì. Huống chi. Có thể được thức hai vị thái ất tông tiên tử. Bần đạo cũng là hy vọng. Diệp Từ Quyên nhoẻn miệng cười. Vân quan chủ. Chúng ta Diệp gia thương đội cũng coi như trải qua đầu này đường xá. Còn là lần đầu biết thanh phong quán. Quan trong có tiền bối bực này cao nhân. Lại không có tiếng tăm gì. Không làm người đời biết tới. Phần này tâm tính. Thật là khiến người ta bội phục. T. tính không được cái gì. Vân quan chủ khoát tay. Bất quá là một lòng tu hành. Không thích tục sự mà thôi. Đạo hữu chịu được nhàm chán. Khó trách có thành tựu này, điều này cũng làm cho ta nghĩ khởi tông môn một vị tiền bối. Trác Bạch Phượng gật đầu. Nói, vị kia cũng là khổ tu sĩ. Mặc dù thanh danh không lớn, một thân bản lĩnh lại là viễn siêu cùng tế. Nếu là quán chủ gặp được hắn, chính vì hảo hữu. Thật sao? Vân quan chủ chậm rãi gật đầu. Hữu duyên, ổn thỏa bái phỏng một hai. Quán chủ ví như nguyện ý xuất sơn. Từ Quyên có thể vì dẫn tiến. Diệp Từ Quyên đôi mắt đẹp sáng lên. Nói, vị kia tiền bối là chúng ta Diệp gia cung phụng. Thông thạo luyện đan, cùng quán chủ trận pháp tạo nghệ. Tinh xảo vô cùng. Ha ha, Vân quan chủ cười sang sảng. Hai vị nói, bần đạo đều có chút động tâm. Bất quá, chỉ là một nhóm hàng hóa. Vậy mà lao động hai vị tiên tử áp vận. Cái này cũng thực sự không dối gạt quán chủ. Lần này chúng ta áp vận hàng hóa có phần đặc thù. Trác Bạch Phượng nghĩ nghĩ. Nói, là vài đầu vật sống. Chỉ có thể tốn nhiều chút tâm tư. Vật sống không thể thả tiến túi trữ vật. Mà thú đại, thú phiên loại hình, đồng dạng điều kiện hà khắc, khó mà cất đặt một ít linh vật. Cho nên, liền xem như người tu hành, gặp được bực này hàng hóa, cũng là cần lặn lội đường xa. Tốt tại, bực này sự bình thường đều giá tiền không ít, thậm chí, đáng giá từ đạo cơ tu sĩ xuất thủ áp vận. Dạng này, Vân quan chủ ánh mắt chớp động, chậm rãi gật đầu. Tiên tử tọa trấn cũng tốt, thực không dám giấu giếm. Gần nhất trong khoảng thời gian này, phụ cận có tà đạo tu sĩ ẩn hiện. Quán chủ cũng biết, Diệp Từ Quyên tiếp lời. Xác thực, trước đây chúng ta Diệp ra hai nhóm thương đội, đều là ở phụ cận đây biến mất không còn tăm tích. Nói, nhìn về phía ánh mắt của đối phương đảo qua một tia xem kỹ. Bần đạo thật có nghe thấy. Vân quan chủ biểu lộ không thay đổi. Nói, bất quá này sự đã thượng bẩm quý tông. Nghĩ đến không lâu liền sẽ có cao nhân đến đây giải quyết phiền phức. Lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Hướng lên trời tế nhìn lại. Ngược lại là hiếm lạ. Bần đạo nơi này, đúng là lại có quý khách lâm môn. Đang khi nói chuyện. Thượng phương đã có nhường hai nữ thanh âm quen thuộc ung dung truyền đến. Phía dưới thế nhưng là Thanh Phong Quán. Thái Ất Tông Thuần Dương cung đệ tử Mạc Cầu. Chuyên tới để bái kiến quán chủ. Mạc tiền bối. Đúng dịp, hai nữ hai mắt sáng lên. Đều vẻ mặt kinh hỉ. Như thế nào? Vân quan chủ ánh mắt lấp lóe. Thấy thế cũng là mặt lộ ngạc nhiên. Chẳng lẽ lại... Hai vị tiên tử miệng bên trong lời nói đạo hữu chính là thượng diện vị này Mạc đạo hữu. Đúng vậy, Trác Bạch Phượng gật đầu, lại là mặt lộ kinh ngạc. Bất quá, Mạc tiền bối tự bái nhập tông môn mấy chục năm, thế nhưng là chưa từng có đi ra qua. Lần này, như thế nào đến nơi này? Ha ha, Vân quan chủ khẽ vuốt sợi râu, cười nói, xem ra. Chúng ta quả thật hữu duyên. Nói. Vùng khẽ ống tay áo. Tán đi bao phủ đạo quán trận pháp. Nhìn hai người rơi vào đại điện. Diệp cô nương. Trác cô nương. Nhìn trong điện hai người. Mạc Cầu cũng là sững sờ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạc tiền bối. Tang sư tỷ. Trác Bạch Phượng khuất thân thi lễ. Đạo. Diệp tỷ tỷ trên tay có một nhóm hàng hóa tương đối phiền phức. Ta giúp đỡ nàng đi ra áp vận một chuyến. Tiến giai đạo cơ. Bởi vì thọ nguyên tăng lên rất nhiều nguyên nhân. Bối phận thường thường hội tương đối phức tạp. Có lúc, tổ tôn nhị đại cùng là trúc cơ. Sư đồ ba người tất cả đều tiến giai. Đều là thường dùng. Mà cùng người khác tương giao. Bối phận lại có khác. Như thế. Tu hành giới phần lớn thi hành trước gọi sau không đổi làm pháp. Giữ lại thấp cảnh giới thì xưng hô. Giống như hiện nay, Trác Bạch Phượng cùng Tang Thanh Hàn cùng thế hệ. Tang Thanh Hàn cùng Mạc Cầu cùng thế hệ. Trác Bạch Phượng lại là Mạc Cầu vãn bối. Ngược lại là đúng dịp. Mạc Cầu gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía một bên quán chủ. Thế nhưng là Vân quan chủ ở trước mặt. Đúng vậy, Vân quan chủ đánh cái chắp tay. Cười hỏi, chúng ta chính nói đến đạo hữu. Đạo hữu lại tự tới. Mạc Cầu gật đầu, nói, Mạc mỗ này đến, nhưng thật ra là có việc muốn nhờ. Nha, Vân quan chủ sắc mặt nghiêm một chút. Đạo hữu mời nói, ta muốn mượn quán chủ một vật. Vật gì? Quán chủ trên cổ đầu người. Vừa rơi xuống, một vệt kiếm quang hiện lên. Nhẹ nhàng khẽ quấn, đã đem Vân quan chủ đầu lâu chém xuống. Cách chương.